Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, khủng bố bá báo. Long lanh sắc trời dần dần bị ủ rột hắc ám thay thế được. Tinh không sán lạn, lấp lóe ngôi sao hội ra một vài bức mỹ lệ tranh cảnh. Mọi người chỉ điểm tinh không thán phục trên đỉnh đầu kỳ huyến Radit thâm nhập qua vũ trụ. Từng trải qua càng càng mỹ lệ càng càng mênh mông tinh thần hải dương. Cùng cái kia hùng vĩ cảnh tượng so với. Giờ khắc này trong mắt nhìn thấy có thể nói muối bỏ biển hắn canh giữ ở Janzia trị liệu thất một. Bên, ỷ tường mà đứng, nhìn bầu trời đầy sao. Bỗng nhiên cảm thấy tự thân nhỏ bé đại trong vũ trụ còn có quá nhiều cường giả. Tiện tay hủy thiên diệt địa không phải số ít. Ma giới, cõi âm, thần giới khắp nơi đều sẽ vượt qua siêu Saiya 2 cao thủ tồn tại tuy rằng sự tiến bộ của hắn rất nhanh, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu như hắn trước thời gian gặp phải những cường giả kia, chết cũng không biết chết như thế nào huống chi. Hắn còn có bên cạnh người lần này Janzia bị Seo đả thương cho Radit một lời nhắc nhở. Coi như hắn đã rất lợi hại. Có thể Janzia đây. Vì lẽ đó Radit quyết định chờ Janzia thức tỉnh. Mang theo nàng đồng thời tu luyện. Chỉ ít để sức mạnh của nàng tăng lên mấy cái cấp độ Janzia cũng là thiên tài chiến sĩ. Tuy nói thiên phú không có người Saiya kinh khủng như vậy. Nhưng so với những chủng tộc khác muốn ưu tú một ít Radit tự nghĩ có sự chỉ điểm của hắn. Nhất định có thể có to lớn đột phá tất đột nhiên. Bên người truyền đến máy móc âm thanh. Là trị liệu khoang kết thúc khỏi hẳn trị liệu tín hiệu Radit cản vội vàng xoay người nhìn tới. Chỉ thấy trong khoang chất lỏng cấp tốc chảy trở về máy móc bên trong. Các loại hấp thụ thân thể giác hút thoát ra liên tiếp Janzia thân tóc bạc tê sớt cùng quần jean. Đồng thời bị hong khô, cả người rực rỡ hẳn lên, mở mắt ra, hô thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Radit hướng đi nàng ôm chặt lấy, nhường ngươi lo lắng, không có chuyện gì là tốt rồi. Lúc đó ngươi nên trực tiếp liên hệ ta, hoặc là đi tìm Goku cũng tốt, ta không kịp phản ứng. Seo liền nhào tới, Janzia bĩu môi, ôm chặt lấy Radit eo. Ta cũng không biết hắn sẽ cường đại như vậy, Radit cười lạnh. Mạnh mẽ, chẳng bao lâu nữa, hắn thì sẽ biết phần này mạnh mẽ vô dụng, ta có vẻ như không giúp được gì, Janzia có chút ủ rũ. Lần này bị Seo đánh đổ khiến số 18 bị hấp thu. Khiến cho nàng cảm thấy rất hổ thẹn vừa thẹn với người nhân tạo tín nhiệm. Lại cảm thấy khiến đại gia rơi vào khốn cục Radit an ủi nàng. Sắc mặt bình tĩnh, đều do Seo quá giảo hoạt. Không phải ngươi sai ta cũng có trách nhiệm. Không ngờ tới hắn dĩ nhiên trốn ở mặt khác một nơi không có chết có điều vừa vạn. Seo có thể cho rằng chúng ta tăng cao thực lực luyện kim thạch quá nguy hiểm chứ? Không một chút nào nguy hiểm, chờ ngày mai ta dẫn ngươi đi tinh thần thời gian ốc. Hai chúng ta tu luyện một năm, tuyệt đối sẽ có rất lớn tiến bộ, có thật không? Janzia ánh mắt sáng lên, lại trần chờ nói, có thể ngươi đã tiến vào một ngày. Chỗ đó không phải một khi vượt qua thời gian sẽ đóng lối vào vĩnh viễn không ra được sao? Một ngày đã đủ rồi, Radit tự tin địa nói, hắn trong lòng hiểu rõ. Ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện tuyệt đối là rất có hiệu. Lợi dụng cái này ưu thế có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng sao cho Son Goku bọn họ thời gian 10 ngày, không phải là muốn thông qua khoảng thời gian này lắng đọng sức mạnh của chính mình. Càng tốt mà nắm giữ hoàn toàn thể biến thân tương lai. Seo vừa hấp thu xong số 18. Tự nhiên vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc thân thể. Mà cái thời đại này Seo tiến hóa thành hoàn toàn thể thời gian cũng không dài. Bởi vậy đồng dạng cần thời gian 10 ngày đối với Radit đám người tới nói quá đầy đủ. Tu luyện xong còn có thể lấy sạch đi độ cái giả đây. Ngày mai chúng ta liền đi thần điện tu luyện. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi, Radit hơi hơi dùng sức đem Janzia ôm lấy. Tay không thành thật lên, không phải nghỉ ngơi thật tốt sao, Janzia trên mặt đỏ chót. Kiều nhuyễn địa dựa vào Radit, xem ngươi ngủ ở trị liệu thất quá lâu. Trước tiên hoạt động một chút, Radit thuận lợi đóng lại trị liệu thất cửa lớn. Dùng niệm lực bích gắt gao niêm phong lại tiện đà. Bên trong vang lên kịch liệt thở dốc. Cùng o a cong trùng âm trùng điệp. Vì là buổi tối tăng thêm dập dờn hứng thú ngày thứ hai. Xeo ra hiện tại toàn cầu to lớn nhất đài truyền hình. Hắn y theo cùng Son Goku ước định không có giết người. Nhưng khoe khoang giống như địa biểu diễn ra bản thân sức mạnh kinh người diễn bá thính bị. Hắn một đạo sóng khí công oanh cái mở miệng. Vách tường liều lĩnh tiêu yên. Có thể thông suốt địa trông thấy bên ngoài Xeo vẻn vẹn một cái ánh mắt. Liền làm những kia mang theo thương hoặc gậy cảnh vệ ngã quỵ ở mặt đất. Vô hình uy thế như núi lớn bước tới. Diễn bá thính tất cả mọi người đều sợ đến hồn phi phách tán, mọi người trong nháy mắt lại nhớ lại. Những kia tàn phá kim loại sinh vật cùng do chúng nó mang đến tuyệt vọng. Quái vật lại tới nữa rồi. Người chủ trì khàn khàn yết hầu kêu sợ hãi. Âm thanh run rẩy đến giường như bỏ qua điều, ha ha. Ta tên Xeo, cùng các ngươi trong nhận thức những kia kim loại sinh vật không giống nhau. Có điều, các ngươi nếu như cảm thấy ta là quái vật cũng có thể đầu tiên cảm tạ quãng thời gian trước vì ta. Tiến hóa dâng ra quý giá sinh mệnh các vị. Xin yên tâm, ta đã không cần nhân loại sinh mệnh nói tới chỗ này. Xeo thưởng thức được dưới đáy một loạt bài người đặc sắc vẻ mặt. Thỏa mãn địa nở nụ cười. Thứ yếu, ta có chuyện rất trọng yếu phải báo cho trên thế giới mỗi một vị. Ta đem tổ chức một lần tên là Xeo trò chơi, võ đạo đại hội. Vị trí ngay ở bên trong đều Tây Bắc 28 kilo Simen Chi Nam. Rất nhiều người đều biết đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội đi. Hình thức gần như, khác biệt duy nhất chính là đối thủ của các ngươi chỉ có ta cùng đồng bạn của ta hai người. Mà các ngươi có thể ra trận vô số, thua trận kết cục mất đi tư cách, thay đổi người trở lại, đúng rồi. Quy tắc làm một điểm đính chính, bị giết cũng coi như làm thua, sợ chết liền không nên tới tham gia nha. Đương nhiên, nếu như các ngươi toàn thua, ta sẽ giết hết trên thế giới tất cả mọi người, đồng thời thưởng thức các ngươi vẻ mặt sợ hãi sau phá hủy địa cầu. Xeo lộ ra tinh xảo tà mị nụ cười. Trong nháy mắt vẻ mặt dường như Frieza, hắn đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm màn ảnh hình ảnh ngắt. Quãng 2 giây, tựa hồ xuyên thấu màn hình. Cùng một phía khác Son Goku đám người đối diện cuối cùng. Xeo phất tay ra hiệu gặp lại. Cánh một tấm, xông lên phía trên phá cao lầu bay đi. Xeo khủng bố bá báo thông qua radio. Phát thanh cùng mạng lưới cấp tốc truyền bá. Sắp tới toàn thế giới không người không biết mức độ nhân loại lần thứ hai khủng hoảng. Kế kim loại sinh vật tập kích không bao lâu. Liền nghênh đón lần này hướng về toàn thế giới phát sinh tuyên chiến. Liên tiếp đả kích khiến mọi người yếu đuối tâm linh gần như tan vỡ, có thể vẫn chưa tới tuyệt vọng. Mức độ, mọi người nhớ tới những kia cứu vớt qua bọn họ võ đạo gia. Còn có đã từng đánh bại qua Piccolo đại ma vương thiếu niên. Mỗi khi nguy nan thời điểm, đều sẽ có người dũng cảm đứng ra. Tuy rằng khởi tử hoàn sinh, nhưng võ đạo gia môn cứu thế ký ức vẫn giữ ở trong lòng mọi người. Rất nhiều người cũng bắt đầu tìm kiếm những này anh hùng. Thậm chí có người tìm hiểu đến trước đây đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội Son Goku, Trình Long, Krillin, Tiên Sinh Han, Yamcha, mỗi một cái tên ra hiện tại mọi người trước mắt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.